Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện Thư Viện Báo, chương 385, chương 386, Lạc Huyên độ kim tiên kiếp. Chúng tiên tán về sau, Lạc Huyên chuẩn bị tiến vào tu luyện phòng bế quan. Song Sen biết Lạc Huyên tu luyện lúc lại có đặc thù đạo vận. Đạo, Huyên Huyên, chúng ta cùng một chỗ bế quan đi. Lạc Huyên đạo, tốt, nàng ứng một tiếng về sau. Nghĩ thầm, có lẽ, tam sinh đạo quyết đạo vận đối Sen sư tỷ cũng có chỗ tốt a. Lạc Huyên tiến vào tu luyện phòng về sau, ngồi xếp bằng, rất nhanh liền tiến vào tu luyện trạng thái. Song Sen cầm lấy Lạc Huyên đưa cho nàng nhẫn chữ vật rời đi tiên phủ. Đi giúp Lạc Huyên đổi lấy tiên thạch. Một ngày sau đó, Song Sen lần nữa trở lại tiên phủ. Chậm rãi đi vào tu luyện phòng. Gặp Lạc Huyên đã tiến vào tu luyện trạng thái. Nàng không có quấy rầy Lạc Huyên, mà chính là đem chính mình đổi lấy tiên thạch lấy ra. Đặt ở Lạc Huyên bên người. Lạc Huyên cảm ứng được đại lượng tiên linh chi khí, mở to mắt, vui vẻ nói, Sen sư tỷ, ngươi trở về, cảm ơn ngươi a. Song Sen đạo, không có việc gì, nói đến, ta còn muốn dính ngươi quang đây. Lạc Huyên vui vẻ cười nói, Sen sư tỷ, chúng ta có thể là bạn tốt, về sau, chúng ta có thể cùng một chỗ tu luyện, tốt. Song Sen đáp, đồng thời, khoanh chân ngồi xuống, Lạc Huyên không nói thêm gì nữa. Nàng lần nữa tiến vào tu luyện trạng thái. Một lát sau, Lạc Huyên bên người tiên thạch đại lượng vụ hóa. Cùng lúc đó, Lạc Huyên trên đầu xuất hiện một cái to lớn vòng xoáy linh khí. Từng sợi thiên địa đạo vận từ trên người Lạc Huyên phát ra. Song Sen cảm nhận được thiên địa đạo vận về sau, cũng bắt đầu tu luyện. Thời gian bất chi bất giác trôi qua, trong nháy mắt, đã qua một tháng, Lạc Huyên theo trong tu luyện tỉnh lại, lộ ra nghi hoặc thần sắc, đây là có chuyện gì? Lần trước, ta không phải rất nhanh liền đạt đến hư tiên hậu kỳ sao? Lần này, đều đã qua một tháng, vì cái gì vẫn là hư tiên hậu kỳ? Đương nhiên, đi qua một tháng tu luyện, Lạc Huyên tiên nguyên ngưng thực rất nhiều, thực lực cũng tăng cường một số. Lạc Huyên đình chỉ tu luyện về sau, thiên địa đạo vận biến mất. Song Sen mở to mắt, nhìn đến Lạc Huyên trên mặt nghi hoặc thần sắc. Đạo, Huyên Huyên, làm sao? Lạc Huyên đạo, ta cảm giác, ta tốc độ tu luyện trở nên chậm. Ếch, Song Sen im lặng, nàng còn nhớ rõ, lần trước tu luyện, Lạc Huyên chỉ phí một tháng thời gian, thì theo hư tiên sơ kỳ tấn cấp đến hư tiên hậu kỳ. Lần này, Lạc Huyên cũng tu luyện một tháng, lại vẫn là hư tiên hậu kỳ. Song Sen đoán được Lạc Huyên tâm tư về sau. Đạo, Huyên Huyên, ngươi có thể hỏi một chút sư phụ của ngươi a? Đúng nga, Lạc Huyên giật mình nói. Tốt, ta cái này cho sư phụ gọi điện thoại. Một lát sau, điện thoại kết nối, Lạc Huyên đạo, sư phụ, Huyên Huyên nghĩ ngươi, ha ha, Dương An mỉm cười, đạo, thế nào, ngươi lại gây phiền toái, nào có a, Lạc Huyên mềm mại đạo, ta từ trước tới giờ không gây phiền toái. Bên cạnh, Song Sen nhìn đến Lạc Huyên thần thái, nghe đến nàng mềm mại thanh âm, cảm thán nói, sư phụ của nàng đối nàng thật rất tốt. Nói đến, nàng cũng có sư phụ. Chỉ là, sư phụ của nàng ngần bế quan. Cần muốn tìm tu luyện tư nguyên. Căn bản không để ý tới nàng. Mà lại, sư phụ của nàng có rất nhiều đệ tử. Lạc Huyên hướng Dương An vung một hồi mềm mại. Sau đó, đạo, sư phụ, ta tốc độ tu luyện giống như trở nên chậm. Ha ha. Dương An cười nói, nguyên lai, ngươi muốn hỏi tu luyện sự tình a? Ngay sau đó, Dương An đạo, tu tiên không so tu chân, mỗi tiến lên trước một bước đều cần vô lượng năm tháng đi tích lũy. Tích lũy tiên nguyên cũng là một cái vô cùng chậm chạp quá trình. cho nên, ngươi cần là thời gian. Lạc Huyên nghe vậy, bừng tỉnh đại ngộ, đạo, thì ra là dạng này a. Lạc Huyên minh bạch về sau, kết thúc trò chuyện, đối bên người Song Sen đạo, Sen sư tỷ, ta minh bạch. Song Sen nghi ngờ nói, ngươi có thể giải quyết vấn đề thời gian. Lạc Huyên theo Kim Diệp trong thế giới xuất ra thời gian trận bàn. Đạo, Sen sư tỷ, thứ này gọi thời gian trận bàn. Sư phụ giúp ta luyện chế. Thời gian tỷ lệ là 1:100. Ân, nói cách khác, ngoại giới qua 1 năm, ta có thể tại thời gian trận bàn trung tu luyện 100 năm. Cái này, Song Hà lộ ra chấn kinh thần sắc. Nàng không nghĩ tới tiên giới còn có như thế nghịch thiên đồ vật. Lại nói, chân thánh đế cũng có thời gian trận bàn. Bất quá, thời gian trận bàn là nghịch thiên bảo vật. Chân thánh đế không có khả năng nói cho người khác biết. Bởi vậy, chỉ có số ít tiên người biết thời gian trận bàn. Lạc Huyên xuất ra thời gian trận bàn về sau, bố trí một cái thất tinh tụ linh trận, đem tiên thạch năng lượng dẫn vào thời gian trận bàn. Để thời gian trận bàn tiếp tục vận chuyển. Về sau, Lạc Huyên khoanh chân ngồi xuống, lần nữa tiến vào tu luyện trạng thái. Trong nháy mắt, lại đã qua 1 tháng. Thời gian trận bàn bên trong qua mấy năm thời gian, Lạc Huyên rốt cục tấn cấp đến hư tiên viên mãn. Lạc Huyên thu thời gian trận bàn. Đạo, Sen sư tỷ, ta đã đạt đến hư tiên viên mãn, có thể tìm địa phương độ kiếp. Song Sen đạo, Huyên Huyên, độ kiếp thế nhưng là chuyện lớn. Nếu không, ngươi hỏi trước một chút sư phụ của ngươi. Lạc Huyên đạo, không cần, độ kiếp không có gì quan trọng. Ta đã thành thói quen. Nàng nhớ đến, theo nàng độ nguyên anh thiên kiếp bắt đầu. Nàng thiên kiếp thì giống như linh vũ, trở thành nàng tấn cấp tư bổ phẩm. Một lúc lâu sau, Lạc Huyên cùng Song Sen đi vào thu thủy ở ngoại ô 6.000 trong mây địa phương. Nơi đây là một mảnh trống trải thảo nguyên. Lạc Huyên chuẩn bị ở chỗ này độ kim tiên kiếp. Lạc Huyên biết mình độ kiếp thanh thế to lớn. Nàng bố trí tốt tụ linh trận về sau. Đối Song Sen đạo, Sen sư tỷ, ngươi cách xa một chút. Song Sen đạo, ta đã cách ngươi 100 km xa. Lạc Huyên đạo, lại xa một chút. Song Sen lại lui về phía sau 100 km. Lạc Huyên đạo, lại xa một chút. Song Sen đạo, lần trước môn phái trưởng lão độ huyền tiên kiếp thời điểm, ta cũng không có lui xa như vậy a. Lạc Huyên đạo, Sen sư tỷ, trời ạ, kiếp có chút đặc thù, ngươi lại lui xa một chút. Ta đoán chừng muốn thối lui đến hai bên ngoài ngàn cây em. Song Sen mắt trợn tròn, đạo, có khổng lồ như vậy tiên kiếp sao? Làm Song Sen thối lui đến hai bên ngoài ngàn cây em về sau, Lạc Huyên vận chuyển tam sinh đạo quyết, đồng thời ăn vào một khỏa kim ý đan. Một lát, trên bầu trời xuất hiện đại lượng mây đen, già thiên tế nhật, trong mây đen lôi quang thoáng động. Song Sen đứng tại hai bên ngoài ngàn cây em, nhìn lên bầu trời bên trong mây đen, cảm nhận được một cỗ áp lực khổng lồ. Nàng sợ hãi than nói, đừng nói huyền tiên thiên kiếp, cũng là đại tiên thiên kiếp, cũng vô pháp cùng hiện tại thiên kiếp so sánh a. Lúc này, lôi vân còn tại tụ tập bên trong, cũng đã bao trùm 1.000 cây số địa vực. Đến tận đây, Song Sen rốt cuộc minh bạch, khó trách nàng muốn ta lui xa như vậy. Có thể tưởng tượng, nếu như Song Sen còn tại 200 cây số bên trong, khẳng định sẽ bị thiên kiếp tác động đến. Lấy nàng tu vi cùng thực lực, khẳng định không kháng nổi thiên kiếp. Song Sen vừa chuyển động ý nghĩ, nhìn xa xa Lạc Huyên, có chút lo lắng nói, loại thiên kiếp này, Lạc Huyên có thể vượt qua sao? Lạc Huyên độ kiếp địa điểm cách Thu Thủy Thành không xa. Làm kiếp vân tụ tập thời điểm, Thu Thủy Thành tiên nhân cũng cảm giác được một cỗ to lớn thiên uy. Đây là ai tại độ kiếp? Đây là Đại La Thiên Kiếp sao? đi xem một chút. Đồng thời, Thu Thủy thành chủ cũng bị kinh động. Thu Thủy Hinh trong đầu toát ra một cái ý niệm trong đầu. Đạo, chẳng lẽ là Lạc Huyên tại độ kiếp? Ngay sau đó, nàng lại lắc đầu. Đạo, không có khả năng, không có khả năng. Cường đại như vậy thiên kiếp, khẳng định không phải kim tiên thiên kiếp. Thu Thủy Chiến đi đến hậu hoa viên, đối Thu Thủy Hinh đạo: "Hinh muội, đi, chúng ta cũng đi xem một chút, hẳn là một vị đại tiên tại độ kiếp." Chỉ chốc lát, kiếp vân chung quanh thì tụ tập đầy ắp tiên nhân. Chúng tiên đều nhìn đến đứng tại kiếp vân phía dưới Lạc Huyên. Thu Thủy Hinh nhìn đến kiếp vân phía dưới Lạc Huyên về sau, sợ hãi than nói: "Tam ca, thật sự là nàng tại độ kiếp, loại thiên kiếp này, nàng có thể vượt qua sao?" Thu Thủy Hinh vừa dứt lời, mấy chục đạo như vại nước to sấm sét màu tím từ trên trời giáng xuống. Nàng bị hù ngã, thật đáng sợ, đây là muốn gây nên người vào chỗ chết a. Thu Thủy thành chủ nhìn phía xa lôi kiếp, tâm thần run lên, bị Lạc Huyên xảo trá qua một lần Đại La Tiên đứng tại Thu Thủy thành trên cổng thành. Xa xa, nhìn, lấy lôi kiếp, rung động trong lòng không gì so sánh được. Nàng đến cùng làm cái gì người người oán trách sự tình? Lúc này, Chân Thánh Đế cũng có chút chấn kinh. Nàng tu luyện ra sao công pháp, vậy mà dẫn tới diệt tuyệt lôi kiếp. Bất quá, Chân Thánh Đế cũng không lo lắng. Hắn biết, vị kia Hỗn Nguyên Thánh Đế đại nhân sẽ không để cho Lạc Huyên ra chuyện. Mấy chục đạo lôi điện bổ tới Lạc Huyên trên thân về sau, trong nháy mắt thì hóa thành tinh khiết lôi nguyên, bị Lạc Huyên từng cái hấp thu. Cùng lúc đó, Lạc Huyên bắt đầu vận chuyển luyện thể công pháp. Nàng luyện thể tu vi chậm chạp bắt đầu tăng trưởng. Ô, Chân Thánh Đế khẽ ồ lên một tiếng. Hắn không hiểu được, loại kia cảm giác vô cùng kỳ quái. Thật giống như sấm to mưa nhỏ. Thu Thủy Hinh bưng bít lấy môi anh đào. Đạo, tam ca, nàng giống như tại luyện thể. Thu Thủy Chiến đã bị chấn động nói không ra lời. Đồng thời, hắn tâm lý tràn ngập đắng chát, hâm mộ, ghen ghét, một số cảm xúc tiêu cực xông lên đầu. Đợt thứ nhất lôi kiếp sau đó, lại có vài chục đạo lôi điện từ trên trời giáng xuống. Thu Thủy Hinh đạo, đây là có chuyện gì? Đều không cho người thở dốc một chút. Song Sen đứng tại một cái tiểu trên núi lớn, hai tay đan sen vào nhau. Trong nội tâm nàng vô cùng khẩn trương, thầm nghĩ trong lòng, hy vọng Huyên Huyên có thể bình yên vô sự. Bốn làn sóng lôi kiếp về sau, Lạc Huyên tấn cấp đến kim tiên cảnh giới, khí thế phóng đại, kiếp vân như gặp đến quỷ đột nhiên tán đi. Ếch, Chân Thánh Đế mắt trợn tròn, Lạc Huyên tập mãi thành thói quen. Đạo, ta liền biết là như thế này. Mỗi một lần độ kiếp, chỉ cần nàng tấn cấp thành công, kiếp vân liền sẽ lấy tốc độ nhanh nhất tản ra, sẽ không để cho nàng hấp thụ nhiều một chút lôi nguyên. Phảng phất, Lạc Huyên cũng là một tên trộm, đang trộm lấy thiên địa nguyên khí. Kiếp vân hoàn toàn tán về sau, Lạc Huyên thi triển mấy cái sạch thể tiên quyết, đổi một bộ tiên váy, thân thể lóe lên, đi vào Song Sen bên người. Đạo, Sen sư tỷ, ta là kim tiên, chúc mừng ngươi. Song Sen đạo, nàng là thật tâm vì Lạc Huyên vui vẻ, đồng thời cũng có một chút hâm mộ. Nàng cũng là thiên địa sủng nhi, tiên vực Thường Dung Thiên, Dương An Thu Thiên Nhãn. Đạo, Tiểu Ngọc, Huyên Huyên đã độ kiếp thành công. Gì Tiểu Ngọc đạo, ngươi không nhìn tới nhìn nàng sao? Dương An lắc đầu, đạo, sư phụ dẫn vào cửa, tu hành tại cá nhân đường, cuối cùng cần chính nàng đi đi. Đột nhiên, Dương An trong đầu vang lên một thanh âm, ký chủ, tạo hóa thế giới mở ra. Dương An ánh mắt sáng lên, hắn biết, tối cường thế giới cùng tạo hóa thế giới có quan hệ rất lớn. Diệp Mặc chứng đạo Hỗn Nguyên về sau, cũng sẽ cùng Ninh Thành tập hợp một chỗ, tranh đoạt tạo hóa. Dì Tiểu Ngọc nhìn thấy Dương An thần sắc, đạo, Dương An, gặp phải chuyện gì tốt? Dương An mỉm cười, đạo, người áo lam tỷ tỷ vừa mới cho ta truyền âm. Dương An biết, dì Tiểu Ngọc cùng áo lam nữ hài có một loại đặc thù quan hệ. Hai người thật giống như thân tỷ muội đồng dạng. Bây giờ, Dương An đã chứng đạo, có thể nhập vô tướng thế giới, đi qua vô số vị diện, thấy qua vô số tiên nữ, thần nữ, thế nhưng là, làm cho hắn tâm động người cũng chỉ có dì Tiểu Ngọc mấy người các nàng. Đến tận đây, Dương An có chút lý giải áo lam nữ hài tâm tư. Dì Tiểu Ngọc đạo, lam tỷ tỷ cùng ngươi nói cái gì? Dương An đạo, nàng nói, tạo hóa thế giới mở ra. Ồ, dì Tiểu Ngọc biết tạo hóa thế giới. Nàng nghĩ đến Lạc Huyên, lộ ra kỳ dị thần sắc. Đạo, Dương An, ngươi nói, nếu như cái này Lạc Huyên cùng tạo hóa thế giới Lạc Huyên gặp nhau, lại là cảm giác gì a? Dương An đạo, có lẽ, tựa như bản long thế giới Lâm Lôi cùng tinh thần thế giới Lâm Lôi a. Song bào thai, cùng một ngày xuất sinh, tướng mạo một dạng, kinh lịch có mấy điểm tương đồng, lại có rất lớn khác biệt, tư tưởng cũng hoàn toàn không giống. Cũng đúng, dì Tiểu Ngọc nói, Dương An đạo, đã tạo hóa thế giới mở ra, ta liền đi tạo hóa thế giới đi một chuyến, kết một thiện duyên đi. Dì Tiểu Ngọc đạo, ta cũng muốn đi qua nhìn một chút. Hà Linh Chi đạo, tỷ phu, ta cũng muốn đi tân thế giới chơi đùa. Được, Dương An nói, Dương An lấy nội tu vi chủ, lấy dẫn đạo cùng ảnh hưởng làm phụ. Sau đó, chậm chạp đắp nặn thế giới mạch lạc, viết nhập linh sinh quy tắc, thời không chuyển đổi, Dương An tiến vào tạo hóa thế giới, cảm nhận được một dạng thiên địa đạo vận. Bất quá, tạo hóa thế giới so tối cường thế giới càng thêm tàn phá. Dương An đạo, xem ra, tạo hóa chi môn sắp mở ra. Theo thời gian thôi toán, Ninh Thành vạn năm bên trong có thể chứng đạo hỗn nguyên. Cùng Diệp Mặc cùng một chỗ tiến vào tạo hóa chi môn. Dì Tiểu Ngọc đến tới địa cầu phía trên về sau. Đạo, lại là địa cầu a. Nàng cũng là sinh ra ở địa cầu. Đối với địa cầu có một loại đặc thù cảm tình. Dì Chân Chân đạo, Tiểu Ngọc, Tiểu Muội, đi, chúng ta khắp nơi đi một chút. Dương An biết dì Chân Chân ý tứ. Các nàng đi khắp nơi, cũng không phải là chỉ biết vui đùa. Đồng dạng, các nàng cũng sẽ giúp Dương An đắp nặn thế giới mạch lạc. Dì Chân Chân trùng nữ rời đi về sau, Dương An tâm niệm nhất động, đi vào một cái công trường, nhìn lấy ngay tại chuyển gạch Ninh Thành, nghĩ thầm, tương lai thái tổ giới thánh đế, vậy mà tại nơi này chuyển gạch, có ý tứ a. Dương An thì đứng tại trên công trường, nhưng là không ai có thể nhìn đến hắn, lấy hắn bây giờ tu vi, nếu như hắn muốn cho người nhìn đến, người chung quanh liền có thể nhìn đến hắn. Nếu như hắn không muốn để cho người nhìn đến, người chung quanh thì không cách nào nhìn đến hắn. Thời gian chậm rãi trôi qua, Dương An nhìn lấy ruộng mộ huyền đem Ninh Thành đưa nàng châm hoa ném vào cống thoát nước. Nhìn lấy huyền Hoàng Châu từ trên trời giáng xuống, cũng nhìn đến tạo hóa thế giới Diệp Mặc. Tại phương thế giới này, Diệp Mặc đã chứng đạo hỗn nguyên. Tại tối cường thế giới, Diệp Mặc vừa mới tấn cấp kim tiên cảnh giới. Ninh Thành linh hồn tiến vào dịch ngôi sao đại lục về sau, Dương An cũng theo đó tiến vào dịch ngôi sao đại lục. Một cái trên mặt có vết sẹo nữ tử lưng cõng Ninh Thành, chậm rãi đi ra lao ngục, cõng đến một cái vắng vẻ trong phòng. Dương An hiện thân, Kỳ Lạc Phi đột nhiên nhìn đến Dương An, trong lòng giật mình, sau đó sắc mặt bình tĩnh, đạo, ngươi là ai? Tại dịch ngôi sao đại lục, lấy tu tiên làm chủ. Bởi vậy, Dương An đột nhiên xuất hiện tại Kỳ Lạc Phi bên người. Nàng cũng không cảm thấy kỳ quái. Bất quá, nàng phỏng đoán,